Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, Hoàng tộc xuất động. Quá mắc, quá xấu bụng, vừa mới đồng dạng vật tư đổi được 12 gốc, ngươi làm sao mới cho hai ta gốc? Hồ ly, ngươi muốn chết à, thế mà như thế ép ta giá. Ngoặc kép, xôn xao. Tức miệng mắng to thanh âm bao quanh mây xanh. Vân Dương đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Chỉ là một câu ứng phó. Muốn đổi liền đổi. Không muốn đổi xéo đi. Còn có vô số ưng tộc ở ngoại vi chửi ầm lên. Hắn á. Các ngươi mau mau. Mắng. Lão tử các loại nửa canh giờ. Các ngươi là muốn kéo dài chết à. Ngươi điểm này phá ngoạn ý có thể đổi được hai khỏa cũng không tệ. Cho lão tử lưu thêm điểm a, tuyệt đối đừng đổi không có. Các ngươi nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, lề mề cái rắm a, còn không có đến phiên lão tử. Mẹ nó hiện tại bên trong là ai? Ta muốn ăn nó, nhanh nhanh nhanh, nhà ta vài đầu tiểu gia hỏa chính đưa cổ chờ lấy đâu. Ta có thật nhiều món hàng tốt, hồ ly kia ngàn vạn chừa chút cho ta a, mau mau. Mẹ nó ngươi đổi xong còn chưa cút chứng ngươi đại gia. Thô nói lời xấu xa. Chửi rủa cuồng khiếu. Tràn ngập tại mảnh này. Toàn bộ địa phương. Đã biến thành tập thể mắng đường cái trường hợp. Mắng hồ ly. Mắng đồng tộc. Còn có lo lắng mắng trời mắng. Vân Dương không chút hoang mang. Một tay thu hàng một tay giao cỏ. Các vị ưng tộc nhìn con mắt sung huyết. Cái này bạch hồ ly quá thong dong đi. Cái này không hỗn trướng a. Hơn nữa còn không thể thúc hắn. Thúc dục, hắn liền sẽ dừng lại mua bán. Đem vừa rồi nợ lại tính một lần. Đây là muốn tức chết ưng a. Phía sau còn có ưng đang cầu khẩn. Van cầu ngươi, để cho ta cắm cái đội đi. Cũng là vì hài tử tương lai a. Nhà ta tiểu ưng tư chất không được tốt. Lập tức có ưng tại phản bác, cút sang một bên, ta còn gấp đâu, nhà ngươi tư chất không tốt lắm gấp cái gì, nhà ta thế nhưng là thiên tài, có cái này cực phẩm ưng hồn thảo đủ để hắn tiến thêm một bước. Thánh tôn đều có thể, ta nha, hoa giống, đến phiên ta giống, phốp, một cước đạp đến, đồ hỗn trướng, đến phiên ngươi còn không mau đi. Giống mẹ ngươi cái chít chít đầu a. Một trận rối ren, ước chừng hai canh giờ đằng sau, Vân Dương đã hối đoái đi ra hơn một vạn khỏa ưng hồn thảo. Đây đã là Vân Dương tận lực kéo dài kết quả. Thế nhưng là bốn phương tám hướng chạy tới ưng tộc lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tụ tập đến càng nhiều. Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Các ngươi nhường một chút. Ta trước đổi một chút các ngươi đổi lại. Lập tức có ưng tộc chửi ầm lên. Dựa vào cái gì? Ngươi sâu lớn. Dựa vào cái gì ngươi trước đổi? Nói câu nói này ưng tộc lập tức bị ôm ra ngoài. Đến ưng một bàn tay đem tên kia đầu đập cong vẹo. Cái kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang động. Giữa lời nói đều là đạm mạc nói. Ta sâu lớn. Thế nào? Chỉ một thoáng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, toàn trường vắng lặng, theo hô một tiếng vang nhỏ, một con đường nghiêm nghị mà hiện, Vân Dương xem xét, lại là một đầu đạt đến thánh tôn cấp bậc kim ưng. Long hành hổ bộ đi đến, không nói hai lời liền đem một viên nhẫn không gian trực tiếp mở ra, đem bên trong thiên tài địa bảo như thủy triều đổ ra, trọn vẹn một gò núi nhỏ đồng dạng. Những này, có thể đổi bao nhiêu? Vân Dương vẫn chỉ là liếc mắt qua, chưa phát giác hoa mắt. Ngoạn tào, đến ưng là phú hào a. Hắn cho ra mấy cái này thiên tài địa bảo không xuống mấy ngàn gốc. Mà lại trong đó không thiếu cực phẩm mặt hàng. Vân Dương đơn giản đánh giá định giá. Nói, người những này có giá trị không nhỏ, nhưng ta ưng hồn thảo cũng là cực phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1.000 khỏa. Trên thực tế, nếu nói đổi 1.000 khỏa, liền xem như đổi 10,000 khỏa, Vân Dương cũng là sẽ không bồi. Không nói trước Vân Dương cho ra ưng hồn thảo chỉ là cực phẩm hàng mẫu, công hiệu đành phải bình thường, cũng chỉ nói ưng hồn thảo tại Lục Lục mà nói, cũng chỉ là Lục Lục vung tay lên sự tình. Chân chính cực phẩm cũng là hạ bút thành văn, dứt bỏ ưng tộc bên này. Ưng hồn thảo đối với Vân Dương tới nói, cũng chỉ là cỏ, không có một chút tác dụng nào cỏ dại. Vị này ưng tộc thánh tôn tự nhiên biết cái này bạch hồ ly ép giá ép tới rất ác độc, nhưng không có nói cái gì, con mắt híp híp nói, đúng là cực phẩm ưng hồn thảo, 1000 gốc liền 1000 gốc, giao dịch thành lập. Vân Dương lúc này cũng là thống khoái, thẳng đem đồ vật thu hồi, nhanh tay nhanh chân đốt lên 1000 gốc đưa tới. Cái kia ưng tộc thánh tôn thu lại ưng hồn thảo, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại đối còn lại ưng chúng đạo, các người những này vẫn không thay đổi đến, chỉ cần đáp ứng, mỗi người đổi lấy đến ưng hồn thảo phân ta một thành mà nói, ta liền đi miệng núi trên không chờ đợi, chờ hoàng tộc đặc sứ đến, ta muốn biện pháp ngăn cản bọn hắn một canh giờ. Như thế nào? Những cái kia ưng tộc xem xét phía trước đập trường long đồng dạng vô biên vô tận đội ngũ, muốn đến phiên chính mình còn không biết đợi đến lúc nào. Lập tức gật đầu như giã tỏi, phiền phức lão nhân ra ngài. Tốt, một lời đã định, tất cả kẻ đến sau, ít nhất cũng phải cho ta một gốc. Vị này thánh tôn cấp bậc kim ưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên không trung, hướng về phương xa miệng núi vọt tới. Ở bên trong ngay tại vội vàng thu lấy thiên tài địa bảo Vân Dương lập tức một trận khóe miệng co giật, mẹ nó, thế mà còn có bực này thao tác. Ưng phẩm, tiết tháo, không phải là xem đâu, chủng tộc vinh quang đâu, đây coi như là phí bảo hộ hay là hoàng nghiêu. Gia hỏa này đầu óc có thể a. Trước đó cũng không phải không có thánh tôn đến giao dịch, thành giao số lượng thậm chí còn ở đây yêu phía trên, lại vẫn cứ không có linh hoạt như vậy đầu óc, thu hoạch hơn phân nửa là sẽ không như hắn. Một đợt lại một đợt, một đợt lại một đợt, lại một đợt, vô số ưng tộc cái sau nối tiếp cái trước, mỗi một cái giao dịch người động tác đều trở nên cấp tốc không gì sánh được. Chỉ vì mỗi đầu ưng đều biết, hoàng tộc, sắp đến rồi, thời gian cấp bách, mau chóng vạn sự, ưng hồn thảo, tuyệt đối thuộc về ưng tộc vật tư chiến lược, nên do hoàng tộc toàn quyền trưởng quản. Đạo lý này, tất cả ưng tộc đều biết đến rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, nhưng là, bất kỳ cái gì có trí tuệ sinh mệnh, đều có được tư tâm. Hoàng tộc trưởng quản. Cái này vốn là không tệ, nhưng bị hoàng tộc toàn bộ lấy đi, duy nhất kết quả là chỉ có, mãi mãi cũng không tới phiên chính mình hưởng dụng ưng hồn thảo. Càng thêm không tới phiên con của mình. Yêu tộc, chỉ có thực lực cường đại, mới có địa vị, 9/9 trở lên phổ thông ưng tộc, nếu là không có tương đương cơ duyên, cả đời này đều là không có trông cậy vào, mà ưng hồn thảo. Chính là cơ duyên, cơ bất khả thất cơ duyên. Trên thực tế, hôm nay đến đây giao dịch ưng tộc, bọn hắn đổi lấy ưng hồn thảo mục đích thật sự, hơn phần nửa đều không phải là vì mình, mà là vì cho bọn hắn hài tử phục dụng. Chỉ có để hài tử cường đại lên, nện vững chắc cơ sở, về sau mới có trở nên cường đại cơ hội, mới có trở nên nổi bật một ngày. Mới có mới phát gia tộc huy hoàng. Nếu là từ bỏ qua phần cơ duyên này, có lẽ tại đằng sau rất nhiều tuế nguyệt cũng sẽ không tiếp tục có hy vọng. Trông cậy vào bình thường chính mình sinh ra huyết mạch cường đại cường già, càng thêm hy vọng xa vời. Cho nên, biết rõ chính mình hành động không nên, không phù hợp cả một tộc đàn cao nhất lợi ích, nhưng là ngoại trừ phải là của ta nhất định phải đi tranh thủ bên ngoài. Không nên là của ta cũng muốn hết sức đi tranh thủ. Trước đại đạo đi, Duy kết lại quả, qua trình vân mây, bất qua nhánh cuối, phương xa, ẩn ẩn có khổng lồ uy áp, cuồn cuộn mà đến, đó là, hoàng tộc xuất động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.